Chương 254, bị cảm nắng. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta cũng thuyết pháp này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng ngồi xuống, đột nhiên, hắn cảm giác bốn phía nóng lên, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Quách Phù, hôm nay là cái gì nhiệt độ? Quách Phù hơi lắc đầu nói, không phải quá rõ ràng. Nhi Hồng Thất Công lớn tiếng nói, các ngươi cũng đừng hỏi, 340 độ A. Lâm Thiên Diêu nghe xong vô cùng khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, ai nha, cái này nhiệt độ cũng quá cao. Lúc này, Hồng Thất Công lớn tiếng nói, kỳ thực cái này không có gì, trước đây so với cái này nhiệt độ cao thời điểm, còn rất nhiều đâu. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi lời nói này rất đúng, xem nghĩ như thế nào. Mà lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, ta xem chúng ta đi toàn chân giáo A. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, Quách Phù, ta biết ngươi bây giờ ý tưởng, vậy chúng ta hiện tại tiểu ra phát. Quách Phù không ngừng gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía toàn chân giáo phương hướng đi tới. Làm bọn họ trở lại bên trong giáo, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Doan Chí Bình té xỉu, vì vậy, hắn lập tức đem đối phương đỡ dậy nói, ngươi làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì lúc này? Doan Chí Bình hơi mở con mắt, nói, ta đột nhiên ác tâm, tráng vắng đầu, xem ra ta là chu nở dê do dô y. Lâm Thiên Diêu lập tức đem hắn đỡ dậy nói, như vậy, chúng ta đến trong phòng A, ta dịu ngươi nằm xuống. Doan Chí Bình thấp giọng nói, được rồi, cảm ơn ngươi. Rất nhanh, hắn nhanh chóng nằm xuống, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Doan Chí Bình, ta hiện tại dùng nội công đưa ngươi nhiệt khí lấy ra. Doan Chí Bình mỉm cười nói, được rồi, cảm ơn ngươi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu song trưởng hướng phía Doan Chí Bình sau lưng chợt vỗ đi tới, rất nhanh, hắn liền đem đối phương nhiệt khí hút ra tới. Lúc này, Doan Chí Bình nhất thời cảm thấy khá, hắn lớn tiếng nói, ai nha, ta hiện tại có một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ha ha, Doan Chí Bình, ta kỳ thực sớm đã nhìn ra. Doan Chí Bình thấp giọng nói, ngươi làm sao biết bộ này võ công? Lâm Thiên Diêu nói, dĩ nhiên, đây chính là cửu âm chân kinh võ thuật. Doan Chí Bình lớn tiếng nói, a, thì ra là thế, ta đây xem như là khai nhãn giới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi yên tâm đi, từ hiện tại bắt đầu, nếu như còn có người nào bị cảm nắng, ngươi đuổi mau nói cho ta biết. Doan Chí Bình mỉm cười nói, cái này ta biết đúng vào lúc này, Triệu Chí Kính bước nhanh đi qua tới, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem ngươi mau nhanh đem ta độc tố lấy ra à, ta muốn chết. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, không nghĩ tới ngươi cũng chu nở dê do dô y, không có chuyện gì, ngươi yên tâm, ta nhất định có thể giúp cho ngươi. Vì vậy, song trưởng của hắn hướng phía Triệu Chí Kính trên người đập tới, rất nhanh, từng cổ một lực lượng vào tới, không có quá nhiều một hồi, lực lượng này du biến đối phương quanh thân. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, hiện tại được rồi, Triệu Chí Kính, ngươi xem một chút ta lúc này, Triệu Chí Kính một điểm lửa cảm giác nóng cũng không có, hắn cả người rực rỡ hẳn lên. Vì vậy, hắn hướng phía Lâm Thiên Diêu giơ ngón tay cái lên nói, ai nha, thật không nhìn ra, bản lĩnh của ngươi cao cường như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ngươi thực sự là quá khen. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, trên người các ngươi thời tiết nóng tuy là đã giải ngoại trừ, thế nhưng các ngươi còn cần điều trị, nói chung trong khoảng thời gian này, các ngươi không thể ở luyện công. Triệu Chí Kính vừa nghe lấy làm kinh hãi, nói, cái gì, không thể luyện công, nếu là nói vậy, ngươi còn không bằng giết chết ta. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta nói đều là lời nói thật, nếu như các ngươi lại luyện công, đối với các ngươi như vậy không có lợi. Triệu Chí Kính thở dài một hơi nói, đi, chúng ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ, chúng ta liền làm như thế đó. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, tốt, các ngươi nói như vậy, ta an tâm. Nói xong, Lâm Thiên Diêu bước nhanh đi ra ngoài, mà Quách Phù chứng kiến hắn liền đi qua đây nói, Thiên Diêu ca, bọn họ hiện tại thế nào? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đều không sao, bọn họ tốt vô cùng. Quách Phù thấp giọng nói, a, thì ra là thế. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem trên người ngươi còn có một chút thời tiết nóng, không bằng như vậy đi, ta dùng nội lực làm cho ngươi đi xuống đi. Quách Phù hơi lắc đầu nói, không cần, tự ta có thể làm. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, Quách Phù, thân thể của ngươi làm sao như thế kiên cường. Lúc này, một gã đệ tử đi tới nói, Thiên Diêu ca, có rất nhiều người té xỉu. Lâm Thiên Diêu biết bọn họ bệnh trạng cùng Doan Chí Bình giống nhau, vì thế, hắn liền hướng lấy phía trước chạy tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cho bọn họ trị liệu, làm một lát sau, hắn liền làm xong. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi biết không, ngươi hiện tại thành bọn họ đại anh hùng. Lâm Thiên Diêu cười nói, ha ha, ta cũng cảm thấy như vậy. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, được rồi, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đến khác chỗ ngồi xuống. A, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, chúng ta vừa rồi luôn là bận việc, chúng ta cũng quả thực quá mệt mỏi. Vì vậy, bọn họ đi tới một cái tảng đá lớn chỗ, sau đó, bọn họ liền ngồi ở trên hòn đá, mà Quách Phù mỉm cười nói, ta xem chúng ta đọc sách. Ra Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi nghĩ nhìn cái gì thư, ta cho ngươi đi tìm. Quách Phù mỉm cười nói, sách gì đều được, chỉ cần là có ý, ta thì nhìn. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không thành vấn đề, ta hiện tại tiểu ra đi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu hướng phía trước đi tới, rất nhanh, hắn liền đem thư lấy tới, chỉ thấy hắn đem thư đưa cho Quách Phù nói, tới, ngươi xem à, quyển sách này như thế nào. Quách Phù nhìn mỉm cười nói, ai nha, nó rất có ý tứ, ta cực kỳ thích xem. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, vậy là tốt rồi, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta thật cao hứng. Sau đó, Quách Phù liền nhìn, làm một lát sau, hắn liền đem quyển sách này nhìn không sai biệt lắm, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, không sai, quyển sách này rất có ý tứ, ta cực kỳ thích. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ngươi phải thích xem, ngươi liền nhìn thêm vài lần. Mà Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ta nói thật với ngươi à, một quyển sách chỉ có thể nhìn một lần, nếu như nhìn lần số nhiều, thực sự không có ý nghĩa. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không sai, ngươi nói rất đúng, xem ra ta là hồ đồ. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, quyển sách này hay là cho ngươi đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta bắt gặp. Hắn đem quyển sách kia bỏ vào trong ngực.